Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người NT ở trên có thể bớt nói những lời khó nghe được không? Có lẽ Lương An Vãn chỉ không xem nhiều chương trình hẹn hò nên không hiểu, hỏi một câu cũng chẳng sao mà. Không xem chương trình hẹn hò mà lại tham gia chương trình hẹn hò, có phải là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi không? Chỉ trong chốc lát, cư dân mạng trong phòng livestream đã ồn ào không ngớt, trong khi đạo diễn ở hậu trường nhìn thấy những bình luận này, cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ. Phó đạo diễn đứng bên cạnh có chút do dự. Đạo diễn, chúng ta có cần quản lý lại trật tự bình luận không? Đạo diễn liếc mắt nhìn anh ta. Quản gì, càng ồn ào, chủ đề càng nóng, độ nổi của chương trình chúng ta càng cao. Dù sao cũng đâu phải họ chửi chúng ta cứ việc xem kịch là được. À đúng rồi, cậu đi nói với các khách mời trong phòng hẹn hò, bảo họ tiếp tục thể hiện sự thân mật, hiện giờ còn hơi xa lạ, chưa có gì hấp dẫn. Đạo diễn nhíu mày, hiện tại, điểm thu hút phần lớn đều tập trung vào phòng quan sát. Nói chính xác hơn, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào một mình Lương An Vãn. Đạo diễn vẫn chưa quên, đây là chương trình hẹn hò. Phó đạo diễn gật đầu rồi đi làm theo chỉ thị. Lúc này, trong phòng quan sát, Lương An Vãn nghe xong giải thích của Tiểu Vũ, chỉ vào Trình Nhị Văn trên màn hình, nghi ngờ hỏi. Vậy sao Trình Nhị Văn đã kết hôn rồi mà vẫn có thể tham gia chương trình hẹn hò? Các ngôi sao khách mời trong phòng quan sát, cư dân mạng trong phòng livestream, một câu nói của Lương An Vãn như sét đánh ngang tai, khiến mọi người đều sững sờ. Ngay lập tức, không chỉ phòng quan sát mà cả khu vực bình luận vốn đang ồn ào bỗng im lặng như tờ, rơi vào một tĩnh mịch chết chóc. Mặt ai cũng đầy vẻ kinh ngạc, mất một lúc lâu, cư dân mạng mới phản ứng lại. Trời ơi, cái gì thế này, khóc chết tôi rồi. Lúc nãy tôi còn nghĩ anh ta có chút cảm giác cặp đôi với mấy cô gái. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn vặt để xem cặp đôi này rồi. Giờ đột nhiên bảo tôi anh ta đã kết hôn. Chuyện này không hề buồn cười chút nào. Mới nãy tôi còn thấy Trình Nhị Văn trông như một người đàn ông tốt. Không ngờ lại nhanh chóng sập nhà, thật khó chịu. Mặc dù thế, các bạn có dễ dàng tin lời của Lương An Vãn vậy sao? Tùy điểm bịa đặt danh tiếng của người khác. Đây là vu khống đấy chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, Lương An Vãn nói một câu, các bạn đã tin ngay. Quả nhiên cư dân mạng có độ tuổi trung bình là 3 tuổi, nghe gió thì tin ngay, không có chút khả năng phán đoán nào. Trước khi ghi hình, chương trình chắc chắn đã điều tra kỹ về tất cả các khách mời. Sao có thể để một người đã kết hôn tham gia được? Xin lỗi, trước khi gửi bình luận, các bạn có thể tra thử Lương An Vãn là ai không? Cô ấy là Thanh Hư đạo quân nổi tiếng, lời cô ấy nói chưa bao giờ sai. Đúng rồi, tôi tin vào lời của Thanh Hư đạo quân, chắc chắn không phải là lời nói dối. Khi phòng livestream đang bàn tán ầm ĩ, trong phòng quan sát, Tiểu Vũ là người đầu tiên phản ứng lại, vô thức mở miệng hỏi. Lương lão sư, cô vừa nói câu đó có ý gì vậy? Cô làm sao biết Trình Nhĩ Văn là người đã kết hôn, có phải cô quen anh ấy trước không? Nghe câu hỏi này, các ngôi sao khách mời khác cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Lương An Vãn, mong chờ câu trả lời của cô. Lương An Vãn đáp lại một cách tự nhiên, tôi trước đây chưa gặp anh ấy, hôm nay mới gặp lần đầu, còn tại sao lại nói anh ấy đã kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng lại một chút, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, rồi tiếp tục, không chút thay đổi sắc mặt. Đương nhiên là tôi nhìn mặt anh ấy mà đoán ra, cách chương.